Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1921, Xích Linh Nhi. Thanh Khâu Thành là một tòa thương nghiệp chi thành, bởi vì hồ tộc tốt đẹp quản lý cùng kinh doanh. Thanh Khâu Thành người lưu lượng, muốn so hồ tộc Bạch Hổ Thành lớn hơn mấy lần. Theo Diệp Chân, Thanh Khâu Thành phồn vinh. Tuy nhiên so ra kém Đại Chu thượng phẩm Đại Châu Châu Thành, nhưng là đã theo Đại Chu trung phẩm Đại Châu Châu Thành không sai biệt lắm. Lệ phí vào thành dùng cũng không bình thường rẻ tiền, mỗi người một khối hạ phẩm linh thạch, so với Bạch Hổ Thành đoạt tiền đồng dạng 10 khối hạ phẩm linh thạch, thấp gấp 10 lần. Đương nhiên, điểm ấy lệ phí vào thành dùng, Diệp Chân không có chút nào thèm quan tâm. Nhưng cái này nhưng nói rõ một vấn đề, hồ tộc người thống trị, hoặc là nói là Thanh Khâu Thành người quản lý, vẫn rất có nhãn quang, rất có thấy xa. Lấy Thanh Khâu Thành phồn hoa, Diệp thật muốn ở chỗ này tìm ra một người đến là vô cùng phiền phức. Bất quá, Huyền Hổ trước đó thần hồn truyền âm trong lại cho Diệp chân nhất cái đại khái phương hướng. Kỳ thực Thanh Khâu nơi này tổng cộng chia làm 3 cái địa phương, một chỗ cũng là Diệp Chân hiện tại mới vừa tiến vào Thanh Khâu Thành. Mảnh thứ hai địa phương đâu, cũng là ra Thanh Khâu Thành Nam Môn về sau. Này rộng lớn vô biên Thanh Khâu Trạch. Thanh Khâu Trạch chính là phổ thông hồ tộc phồn diễn sinh sống địa phương. Đại đa số hồ tộc, tại không có biến hóa trước đó, cũng sẽ ở cái này rộng lớn vô biên Thanh Khâu Trạch tìm một chỗ ăn ra tu luyện. Rộng lớn vô biên Thanh Khâu Trạch có thể nói là hồ tộc nhạc viên. Đương nhiên, Thanh Khâu Trạch không chỉ có riêng là hồ tộc một loại sinh linh, còn có cái khác vô số loại giữa thiên địa sinh linh, xà, chim, sâu kiến các loại. Cơ bên trên, hồ tộc đối với Thanh Khâu Trạch sinh thái, trừ những cái kia quá mức cường đại yêu thú bên ngoài, cũng không có quá nhiều can thiệp. Để đoán luyện ra chính thức hồ tộc, Thanh Khâu Trạch trong hàng năm đều có vô số sinh linh trở thành hồ tộc thực vật, cũng có vô số hồ tộc trở thành cái khác sinh linh thực vật. Bất quá, nếu là có thể tại Thanh Khâu Trạch trong tu vi trưởng thành biến hóa về sau, như vậy biến hóa hồ tộc liền có thể đem đến Đồ Sơn. Hồ tộc tuy nhiên cũng là từ thái cổ truyền thừa xuống tới sinh vật, nhưng là chúng nó trời sinh huyết mạch lực lượng nhỏ yếu, cho nên so với cái khác yêu tộc, hồ tộc biến hóa là rất dễ dàng. Thanh Khâu Trạch lại hướng nam, liền một mảnh liên miên bất tuyệt cao đại khâu lăng khu vực. Hồ tộc đem xưng là Đồ Sơn, cũng là hồ tộc tinh anh cùng hạch tâm ở lại tu luyện địa phương. Mà đã biến hóa hồ Thanh Đồng liền cư trú ở Thanh Khâu Đồ Sơn. Thanh Khâu tuy nhiên phương rộng rãi, nhưng cũng bất quá là một mảnh trường 8 triệu dặm, bao quát 100 vạn dặm đồi núi đầm lầy. Lấy tiểu miêu tốc độ, cho dù có giữ lại, cũng vẻn vẹn chỉ dùng 4 canh giờ gần nửa ngày công phu liền đuổi tới Đồ Sơn. So với gần như không bố trí phòng vệ Thanh Khâu, Đồ Sơn vẫn là có người tuần thủ. Bất quá hồ tộc thiện kinh doanh, thiện mưu cỏ, cũng càng ưa thích phụ thuộc cường giả. Thường có cường giả đến đây tìm kiếm hỏi thăm hoặc là mời chào. Cho nên, cho dù là hồ tộc tinh anh ở lại Đồ Sơn, cũng là khai phóng. Trừ Đồ Sơn tối cao tòa kia đồi núi thượng tọa Thanh Khâu Điện Hà, địa phương khác căn bản không khỏi ngoại nhân xuất nhập. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không đề phòng, hồ tộc vẫn là an bài có cao thủ tại Đồ Sơn tuần tra phòng bị. Diệp Chân nhất người đi đường mới vừa tiến vào Đồ Sơn, liền bị hồ tộc tuần tra phòng bị cao thủ phát giác cũng cản lại. Là một đội từ 2 tên giới vương cảnh hồ tộc dẫn đội, 10 tên huyền bản cung cảnh hồ tộc tạo thành tuần vệ, nhưng cũng không có ngăn cản hoặc là khó xử, đơn giản hỏi ý kiến, hỏi một chút Diệp Chân nhất người đi đường ý đồ đến, đăng ký một chút. giao phó chút chú ý hạng mục, liền rời đi, lúc gần đi, còn thuận tay cho Diệp Chân chỉ một điểm đường. Còn từ Diệp Chân nơi này kiếm ít tiền lẻ, ngươi muốn tìm Hồ Thanh Đồng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nữ nhân kia hẳn là ở tại Huyền Giáp Đồi. Đương nhiên, nếu là ngươi tìm không thấy Huyền Giáp Đồi lời nói, ngươi nếu là nguyện ý cho ta 10 khối thượng phẩm linh thạch, ta nguyện ý cho ngươi chế tác một phần đơn giản đồ. Một tên hồ tộc huyền bản cung cảnh tuần vệ nói ra, tại Diệp Chân nỗ lực 10 khối thượng phẩm linh thạch về sau, đạt được một phần đơn giản đồ. Đồ sơn bên trong đồi núi vô số, hồ tộc lấy thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, chủ, hồng, hoang hợp với giáp, đá, bính, con trai, mậu, chính mình, canh, cực nhọc, nhâm, quý đến giao nhau mệnh danh. Cơ bài danh càng đến gần trước đồi núi, càng đến gần chính giữa Thanh Khâu Điện Hạ, mà theo hồ tộc bên trong quy củ, ở lại cách Thanh Khâu Điện Hạ càng gần, địa vị càng cao. Huyết Giáp Đồi gần như chỉ ở chữ thiên, đồi núi về sau, cũng coi là khu vực trung tâm. Vẻn vẹn từ ở lại vị trí bên trên nhìn, đã nói lên Hồ Thanh Đồng tại hồ tộc bên trong tình cảnh chí ít không kém, tuyệt đối sẽ không giống như là huyền hồ bết bát như vậy. Cái này khiến Diệp Chân yên tâm không ít. Đạt được phần này bản đồ đơn giản, cái này khiến muốn dùng phù tấn liên hệ Hồ Thanh Đồng Diệp Chân liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì theo này tuần vệ nói, một cái huyền giáp khâu ở lại không hơn 110 nhà hồ tộc, rất dễ tìm. Theo đồ tiến lên, thấp lướt qua cái này đến cái khác đồi núi, rất nhanh Diệp Chân bọn người tìm đến trên bản đồ đánh dấu thượng Huyền Giáp Đồi. Vừa mới rơi vào Huyền Giáp Đồi chân núi, Diệp Chân liền thấy một đám tụ cùng một chỗ chơi đùa hài tử. Diệp Chân liền đem vừa mới lấy đến trong tay phù tấn lại thu hồi lại, hỏi một chút những hài tử này, nhượng những hài tử này dẫn đường là cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Hoặc là nói, từ sâu trong đáy lòng, Diệp thật vẫn còn muốn cho Hồ Thanh Đồng một kinh hỉ. Nơi tốt a, cỏ tươi rằng rạc, khắp nơi là chim hót hoa nở, thiên địa nguyên khí cũng coi như dồi dào. Nơi xa huyền giáp trên đồi, liên liên phòng đều là cây cỏ dựng liền, tràn ngập ban đầu mà tự nhiên vị đạo. Hừ, so với chúng ta hổ tộc Bạch Hổ Sơn Mạch còn kém xa, mà lại nơi này vô hiểm khả thủ, trách không được trước đây đồ sơn bị người một mồi lửa cho đốt rụi qua. Hổ Xích Mi rất là không phục đích nói thầm một câu. Bất quá tiểu miêu tì răng nhếch miệng khẽ quát một tiếng, lập tức cũng không nói gì nữa, ngoan đến không thể lại ngoan đi theo tiểu miêu bên cạnh thân. Cùng Lăng Thiên Bích một đạo đứng sau lưng Diệp Chân, hướng đi này một đám chơi đùa hài tử. Diệp Chân ánh mắt rất nhanh rơi tại trong đó một tên ước chừng 8-9 tuổi khoảng chừng, trải lấy một đầu xinh đẹp tiểu cây roi tóc đen trên người cô gái. Diệp Chân sở dĩ chú ý cô gái này, chủ yếu là cô gái này trên thân vậy mà không có hồ tộc biến hóa về sau còn sót lại đặc thù. Cái khác mười mấy đứa bé, không phải một đôi mắt mê hoặc vô cùng, cũng là cái mũi nhô thật cao, lại hoặc là có hồ vĩ hiển lộ, cũng có hồ tộc biến hóa về sau còn sót lại đặc thù. Chỉ có cái kia tóc đen nữ hài, không có một tơ một hào còn sót lại đặc thù, càng giống là nhân tộc, cũng là rất quái lạ cảm giác. Vẻn vẹn nhìn một chút cái kia tóc đen nữ hài, Diệp Chân liền có một loại không khỏi yêu thích. Tại chính mình Thận Long Châu chọn lựa một kiện không biết đọc lại bao lâu tố sắc dây cột tóc làm lễ vật, Diệp Chân liền đi hướng cái kia tóc đen tiểu nữ hài, chuẩn bị hướng cái này tóc đen tiểu nữ hài hỏi đường. Đang lúc Diệp Chân đi qua thời điểm, này một đám chơi đùa hài tử đột nhiên phát sinh dãy chớp, một đám trẻ con tại làm trò chơi. cái kia tóc đen tiểu nữ hài thật vất vả thắng, cướp được chiến lợi phẩm. Có thể không đợi này tóc đen tiểu nữ hài cao hứng, liền có một cái cao lớn hồ tộc nam hài tử, một tay lấy tóc đen tiểu nữ hài đạp đổ, trực tiếp đem chiến lợi phẩm đoạt tới. Bất quá, này tóc đen tiểu nữ hài cũng là một cái không chịu thua tính tình. Cấp tốc đứng lên, một đầu liền vọt tới cái kia hồ tộc nam hài tử. Lần nữa đem chiến lợi phẩm cho đoạt tới. Một đám tiểu đồng bọn, nhao nhao cười lên ha hả. Lần này, cái kia hồ tộc nam hài không được. Hỗn đàn, ngươi cái không biết nơi nào nhặt được con hoang, lại dám đánh ta, tức giận mắng. Cái kia hồ tộc nam hài tử liền gầm thét nhất quyền đánh về phía tóc đen tiểu nữ hài. Cái kia hồ tộc nam hài rõ ràng bị chọc giận, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân ban đầu vui tươi hớn hở cười, tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn vẫn là rất có ý tứ. Cũng là cái kia hồ tộc nam hài nhìn qua khí lượng nhỏ một chút, nhưng là theo cái kia hồ tộc bé trai mắng cái này tóc đen tiểu nữ hài là con hoang, Diệp Chân mi đầu liền nhăn lại tới. Bất quá, tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, Diệp Chân cũng không có nhúng tay khả năng, chỉ có thể nhìn. Nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là, tóc đen tiểu nữ hài hết sức cơ linh, này hồ tộc nam hài nhất quyền đánh tới, tóc đen tiểu nữ hài lóe lên, sau đó thuận thế ngậm lấy nam hài cổ tay một xách, liền đem hồ tộc nam hài quẳng chó gặm bùn. Một đám chơi đùa tiểu đồng bọn lần nữa cười vang đứng lên. Hỗn đàn, hồ tộc bé trai triệt để giận, Xích Linh Nhi ngươi cái này sống nhờ con hoang, lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu. Nếu không ta hôm nay ngươi nhất định phải đẹp mắt. Gọi Xích Linh Nhi tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi nói bậy, ta không phải con hoang, ta là có ba ba. Vậy ngươi nói cho ta biết, ba ba của ngươi kêu cái gì? Mẫu thân của ta nói chờ ta lớn lên mới có thể nói cho ta biết. Đây còn không phải là con hoang. Xích Phát hồ tộc bé trai cười ha hà. Mẹ ta nói, chỉ sợ sẽ là mẹ ngươi, cũng không biết cha ngươi là ai. Có trời mới biết mẹ ngươi này dâm phụ tìm bao nhiêu nam nhân. Ngươi, khí khuôn mặt nhỏ thanh bạch tóc đen tiểu nữ hài đột nhiên động. Bỗng nhiên nhào tới, nhất quyền vung ra, liền cầm trong tay vừa mới cướp tới chiến lợi phẩm, một khối tam thải thạch đầu, hung hăng nện vào Xích Phát hồ tộc bé trai trên mặt. Ngươi nói bậy, cái này một cái, vừa nhanh vừa độc, trong chớp mắt liền đem cái kia Xích Phát hồ tộc bé trai nện cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Xích Phát hồ tộc bé trai đau nhức ngao một tiếng hét thảm đứng lên. Tiện tay một vòng, liền bôi một bàn tay máu. Vừa nhìn thấy cái này bàn tay máu, này Xích Phát hồ tộc bé trai con mắt liền biến đỏ. Ngươi cái tiện nhân sinh con hoang, dám đả thương ta, nhìn ta hôm nay không xé ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, cái kia hồ tộc bé trai lần nữa nhào tới. Tóc đen tiểu nữ hài linh xảo lóe lên, trong tay tam thải thạch đầu, lần nữa hung hăng nện ở Xích Phát hồ tộc bé trai phía sau lưng. Ngươi mắng mẫu thân của ta một lần, ta liền nện ngươi một lần. Tóc đen tiểu nữ hài thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý. Xích Phát hồ tộc bé trai một tiếng giống, lần nữa nhào tới, liền mắng, tiện nhân, mỗi mắng một lần, tóc đen tiểu nữ hài thân hình liền linh xảo lóe lên. Mỗi lần có thể tổng né qua Xích Phát hồ tộc bé trai tấn công, đồng thời hoặc nhẹ hoặc nặng đánh lên một thạch đầu, không có mấy lần liền nện Xích Phát hồ tộc bé trai máu chảy đầy mặt. Về phần cái khác tiểu đồng bọn, làm theo đã bị trước mắt một màn này cho kinh hãi đến, né qua một bên, liên tiếp 7-8 lần về sau, Xích Phát hồ tộc bé trai trong miệng lời nói càng ngày càng khó nghe, trong mắt huyết sắc cũng càng ngày càng đậm. Đột nhiên, Xích Phát bé trai ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân hình một trận lấp lóe. Trong lúc đó từ hình người hóa thành một đầu chiều dài 1 mét ta. Cao nửa mét cự đại xích hồ. Xích Linh Nhi ngươi cái con hoang. Ta xé ngươi. Hung lệ gào thét một tiếng. Xích Phát bé trai biến thành xích hồ. Đột ngột địa lấy so trước đó Xích Phát bé trai nhanh gấp 3 tốc độ. Khua tay lóe ra hàn quang móng vuốt, nhào về phía tóc đen tiểu nữ hài. Lần thứ nhất nhìn thấy cùng nhau đùa giỡn đồng bạn đột nhiên hóa thành hung ác yêu thú. Tóc đen tiểu nữ hài lại cơ linh, cũng là mộng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.